Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, thu hoạch, lãnh địa biến hóa, vậy sao, tiếp theo, nên ta thu một hồi chiến lợi phẩm, mang theo vẻ mong đợi, hắn đi tới đã chết không thể chết lại Duyên Lăng mấy người bên cạnh. Hai tay vũ động, rất mau đem trên người của bọn hắn trang bị đều cho lột xuống. Bày để ở dưới đất. Nha, rõ ràng đều là đứng đầu cực hạn cấp bậc trang bị. Vẫn là một bộ đầy đủ. Không tồi, tại ma hồn chi nhãn quan sát, Lý Đại Hổ rất nhanh lấy được bên trong chiến lợi phẩm tin tức cụ thể. 5 cái hắc linh tộc người, mỗi cá nhân trên người, đều là một bộ đầy đủ đứng đầu cực hạn cấp bậc trang phục. Trong đó 2 bộ thích hợp cận chiến hệ nghề nghiệp mặc, 2 bộ thích hợp pháp hệ nghề nghiệp mặc. Một bộ thích hợp thích khách cùng cung tiền thủ, bình thường cực hạn cấp bậc trang bị, thông thường biết mang theo một cái trung cấp đặc tính cùng một cái thêm kỹ năng. Trang bị như vậy, ở trước mắt người chơi trong tay, thuộc về cao đoan phối trí, chỉ có những thế lực kia cùng tài sản cũng không kém người chơi mới sẽ mặc đeo. Có thể có được một bộ cực hạn trang bị người chơi, đi tại kia đều sẽ trở thành tiêu điểm. Bị rất nhiều người hâm mộ và ghen tị, mà đứng đầu cực hạn cấp bậc trang bị, càng cường đại hơn, có 2 cái trung cấp đặc tính cùng một cái thêm kỹ năng. Tại ma vực bên trong, cũng chỉ có Lam Nguyệt một nhóm kia đứng tại đỉnh cao nhất tồn tại, mới có tư cách cùng năng lực đi phối trí, mà này 5 cái nhìn một cái liền rõ ràng không có thuộc về cao thủ chân chính hắc linh tộc cư nhiên. Nhân thủ một bộ. Có thể thấy được chỗ ở của bọn hắn hắc vực thế giới. Trải qua tận thế trò chơi, thời gian khẳng định so với địa cầu lâu hơn. Đáng tiếc, liệt vân bộ kia bị ma diễm sư vương công kích xuyên thủng. Cần phải tiến hành nhất định tu bổ, lắc đầu. Thu xong 5 trang phục bị cùng một chút cổ quái vật phẩm tài liệu sau đó. Lý Đại Hổ ánh mắt rơi xuống một thứ cuối cùng bên trên. Đó là một quả sơ cấp nhẫn chữ vật. Là từ Duyên Lăng trên thân lấy được, cũng là duy nhất để cho hắn có chút mong đợi đồ. Danh xưng, sơ cấp nhẫn chữ vật, đặc thù, tồn trữ không gian, 45 mét khối giới thiệu vắn tắt, sơ cấp không gian đạo cụ, có thể thu thể tích không cao hơn nội bộ không gian vật phẩm. Vật còn sống ngoại trừ, so với mình chữ vật vòng tay, này chiếc nhẫn chữ vật cấp bậc rõ ràng thấp hơn rồi một chút. Nội bộ không gian chỉ có hắn 1/3 to to nhỏ nhỏ. Bất quá, hắn cũng không thèm để ý cái vấn đề này. Hắn quan tâm hơn, là bên trong giới chỉ đồ. Tại tận thế trò chơi, bên trong, ngoại trừ hồ đao cái thanh kia ra truyền bảo đao ra. Lý Đại Hổ còn chưa bao giờ từng thấy cái thứ hai có sử dụng hạn chế trang bị. Cái này sơ cấp nhẫn chữ vật cũng giống vậy. Tại Duyên Lăng sau khi chết. Đồ bên trong một cách tự nhiên trở thành chiến lợi phẩm của hắn. Bị hắn dễ dàng đến, bên trong giới chỉ bộ đồ cũng không nhiều, ngoại trừ một chút hắc vực thế giới đặc hữu thức ăn ra. Cũng chỉ có 3 món đồ, một người trong đó, đúng là trước Duyên Lăng lấy ra đút cho đồng bạn của mình, Dược Hoàn. Tổng cộng có 2 khỏa, tên là Nguyên Linh Đan, là một loại đặc thù đan dược, hiệu quả rất đơn giản. Cũng rất cường đại, có thể tại trong vòng 5 phút khôi phục người dùng tất cả thương thế. Bất quá, cùng một người chỉ có thể dùng một khỏa, nếu mà dùng khỏa thứ hai, không chỉ sẽ không có nửa điểm hiệu quả, sẽ làm người dùng lâm vào dài đến 24 giờ cực đoan thời kỳ suy yếu. Toàn bộ thuộc tính giảm xuống 99%, cái thứ hai, là một cái thần bí nhiệm vụ quyển trục. Một khi kích phát, liền sẽ bị tự động truyền tống đến một cái gọi, hỏa linh vực địa phương. Hoàn thành nhiệm vụ sau mới có thể trở về. Cái thứ ba, tất là một đoàn thật giống như thủy ngân một như lưu động chất lỏng màu đen. Thể tích không nhỏ, chừng 2 cái bóng đá kích cỡ tương đương. Lý Đại Hổ thử đi bắt rồi một hồi, phát hiện nó cũng không phải chất lỏng, mà là quả cầu như thực thể. Chỉ có điều bề ngoài diện có chút mềm. Giống quả banh ra một dạng, bất quá, nó có thể so quả banh ra nặng hơn nhiều. Lấy Lý Đại Hổ lực lượng bây giờ, một tay cầm một nặng ngàn cân đồ hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng là, loại này tựa như chất lỏng đồ, cư nhiên cần hai tay của hắn hợp lực, mới có thể nhấc cách mặt đất diện. Cái này trọng lượng, đoán chừng 5.000 cân không ngừng, rốt cuộc là cái thứ gì? Quan sát tốt một phen, Lý Đại Hổ vẫn là không có nhìn ra vật này là gì. Ngay cả ma hồn chi nhãn đều không thấy được tin tức cụ thể. Nhìn có điểm giống một loại nào đó mỏ sắt, một hồi đi về hỏi hỏi Gula, lấy kiến thức của hắn, hoặc giả biết đây là vật gì, Lý Đại Hổ đem mấy thứ đồ nhận được mình chữ vật vòng tay bên trong. Không có tiếp tục dừng lại, ngồi ở phi long số 1 trên lưng của, hướng phía lãnh địa bay đi. Trên đất 4 cỗ hắc linh tộc thi thể của người hắn cũng không có lãng phí, mà là triệu ra mấy con ma hồn triệu hoán thú đem mang về, để cho ma hồn liễu thôn phệ, lấy 4 người thực lực, ma hồn liễu sau khi hấp thu xong, thực lực tất nhiên sẽ lấy được nhất định đề thăng. Chúc mừng, ma vực thăng cấp thành công. Trước mặt lãnh địa đẳng cấp, tiểu trấn, thời gian mất đi, rốt cuộc, mong đợi đã lâu băng lãnh nêu lên. Lại một lần nữa vang lên, tại thanh âm nhắc nhở rơi xuống một khắc kia, làm ánh sáng màu trắng chỗ quyền định phía ngoài nhất vị trí. 4 ngăn cao đến gần 50 mét thành tường, đột nhiên xuất hiện, đem chọn cái lãnh địa cho toàn bộ bao vây lại. Ùng ùng, nổ thật to tiếng chấn động bên trong, một lớn 4 nhỏ 5 cái cửa thành chậm rãi xuất hiện ở trên tường thành. Đông Tây Nam Bắc 4 phương 8 hướng. Tổng qua xuất hiện 20 cửa thành, từ không trung nhìn xuống, lúc này, ma vực giống như một cái chiếm diện tích đạt tới 100 cây số vuông to lớn, trở về chữ. Thôn là cấp lãnh địa thiết lập lúc thành tường, vòng ra nội bộ một cái miệng, mà tiểu trấn cấp lãnh địa, tất là vòng ngoài, miệng to. Thành công, lãnh địa bên trong, vô số người chơi đang hoan hô gầm thét, hưng phấn cùng bên cạnh đồng bạn nhảy. Mà cười cười, con mẹ, không nghĩ đến lãnh địa thăng cấp đến tiểu trấn khó khăn. So với trước kia mới vừa thiết lập lãnh địa thời điểm còn muốn đơn giản. Làm hại từ trước ta còn phập phòng lo sợ, huynh đệ. Không phải quái vật công kích trở nên yếu đi, mà là chúng ta trở nên mạnh mẽ. Ngươi tự suy nghĩ một chút, trước lần đầu tiên quái vật thời điểm công kích, tổng cộng mới bao nhiêu thống lĩnh quái vật xuất hiện. Lần này đây lại có bao nhiêu? Đúng, không sai, các ngươi đừng quên, cuối cùng kia một nhóm quái vật, cơ hồ dựa là lãnh chúa lực một người cho tan rã. Nếu là không có lãnh chúa tồn tại, lấy chúng ta thực lực, coi như có thể thủ ở, cũng nhất định sẽ tổn thất nặng nề. Làm sao giống bây giờ nhẹ nhàng như vậy? Ta là mới vừa gia nhập nơi này không lâu. Mặc dù không biết lần đầu tiên quái vật công kích tình huống, nhưng là ta cũng cảm thấy, nếu như không có lãnh chúa, lần này rốt cuộc sẽ xuất hiện kết quả gì thật vẫn nói không chừng. Ta cũng cảm thấy vậy, ngoặc kép, một chút kinh nghiệm qua lần đầu tiên quái vật công kích người may mắn còn sống sót người chơi. Có chút hậm hực nhà gia tâm sư đến, thuận tiện biểu dương mình một chút lão nhân thân phận. Bất quá, đại đa số người may mắn còn sống sót người chơi vẫn là thấy rất rõ ràng. Đối với mấy cái này người chơi thuyết pháp dành cho phản bác. Một lần này quái vật công kích, quái vật số lượng cùng chất lượng, kỳ thực không kém chút nào lần đầu tiên quái vật thời điểm công kích. So sánh thực lực của hai bên, kỳ thực không hề giống kết quả nhìn nhẹ nhàng như vậy đơn giản. Tổng kết xuống, kỳ thực chính là một câu nói. Không phải quái vật không đủ mạnh, mà là Lý Đại Hổ quá mạnh mẽ. Thứ 7 sóng quái vật thế công. Nếu mà không phải có sự gia nhập của hắn, lấy lãnh địa thực lực hôm nay, coi như có thể thủ ở, cuối cùng cũng tất nhiên sẽ trả giá thê thảm mơ siêu hơn nữa. Rất nhiều người cũng không biết, trừ bọn họ ra trong mắt của thứ 7 sóng quái vật ra. Cuối cùng, còn có một làn sóng do quái vật nhân vật càng nguy hiểm hơn xuất hiện qua. Có thể nói, không có Lý Đại Hổ, ma vực lần này thăng cấp, tỷ lệ thất bại tuyệt đối vượt qua bát thành. Bất quá, nếu mà cuối cùng chẳng qua là nếu mà, hiện tại kết quả, là ma vực thăng cấp thành công, này mới là trọng yếu nhất. bên trong lĩnh chủ phủ, Lý Đại Hổ ngồi ngay ngắn ở vị trí của mình, đang nhắm mắt. Triển Lăng hiện tại ma vực thành công thăng cấp sau đó, cũng đã đem lãnh chúa vị trí lần nữa trả lại cho hắn. Hiện tại, hắn chính là đang tra nhìn trong đầu liên quan tới ma vực sau khi thăng cấp tin tức tương quan. Không biết qua bao lâu, hắn rốt cục thì lần nữa mở mắt, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Từ thôn lạc thăng cấp đến tiểu trấn, ma vực cũng nhiều thêm một chút chức năng mới và phúc lợi. Ban đầu liền tồn tại tiệm vũ khí, tiệm tạp hóa, tửu lầu chờ, hệ thống kiến trúc, hiện tại đã hướng theo lãnh địa thăng cấp mà thăng cấp. Không chỉ chỗ mua bán vật phẩm số lượng cùng chất lượng được tăng lên, còn nhiều hơn ra một chút những chức năng khác. Trừ chỗ đó ra, một lần này thăng cấp lãnh địa bên trong còn nhiều hơn ra không ít mới, hệ thống kiến trúc. Trong đó, có ba cái, là hắn quan tâm nhất cùng chú ý. Một cái, là phòng đấu giá chức năng rất đơn giản. Cái thứ nhất, chính là đem người may mắn còn sống sót người chơi thứ không cần thiết cho bán đấu giá ra. Vật phẩm bán đấu giá thời điểm, chỉ có một nguyên tắc. Đó chính là người trả giá cao được, nếu như có người lung tung kêu giá, trên thân lại không có tương ứng tận thế tệ, thật là người chơi cũng biết bị trừng phạt nghiêm khắc, nhẹ thì tịch thu trên thân tất cả vật phẩm có giá trị, nặng thì có thể trực tiếp xóa bỏ. Đây là do tận thế trò chơi tự động vận hành một loại quy tắc. Coi như là Lý Đại Hổ thân là lãnh chúa, cũng không thể không tuân theo, chỉ có thể tuân thủ. Bất quá, với tư cách lãnh chúa, hắn cũng không phải hoàn toàn không có lợi. Phòng đấu giá mỗi lần bán đấu giá sau khi thành công, sẽ tự động thu giá sau cùng 5% đến 10% với tư cách tiền phí tổn. Mà hắn, lại có thể từ nơi này bút tiền phí tổn bên trong, rút ra 1% với tư cách thu nhập từ thuế. 1% nhìn rất ít, nhưng là nếu mà vật phẩm bán đấu giá giá cả đủ cao, số lượng đủ nhiều mà nói, cũng sẽ là một con số kinh khủng. Trừ chỗ đó ra, với tư cách lãnh chúa, hắn còn có ưu tiên bán đấu giá quyền. Tình huống cụ thể, còn cần nhìn cụ thể vật phẩm bán đấu giá mà định ra. Mặt khác, bất kể là người mua hay là bán nhà, tiến hành bán đấu giá thời điểm, đều có thể lựa chọn ẩn danh bán đấu giá, không cần lo lắng bị hữu tâm nhân để mắt tới. Ngoại trừ phòng đấu giá ra, cái thứ hai mới xuất hiện hệ thống kiến trúc, là Liệt Ma Công Hội. Tại Liệt Ma trong công hội, người may mắn còn sống sót người chơi có thể khai sáng thuộc về mình Liệt Ma Đoàn. Sau đó hoàn thành tương ứng Liệt Ma nhiệm vụ, liền có thể đề thăng Liệt Ma Đoàn đẳng cấp, còn có thể lấy được một chút giải đặc biệt lệ. Một người trong đó chính là Liệt Ma Danh Xưng, có tương ứng Liệt Ma Danh Xưng, sẽ có tương ứng thuộc tính thêm được, để cho người chơi đang đối mặt quái vật thời điểm, chiếm cứ nhất định ưu thế. Cùng phòng đấu giá một dạng, Liệt Ma Công Hội là do tận thế trò chơi tự động vận hành quản lý. Lý Đại Hổ có thể từ trong lấy được thuộc về lãnh chúa một chút phúc lợi đặc quyền, nhưng không thể nhúng tay quản lý. Cái thứ ba mới xuất hiện hệ thống kiến trúc, là nghề nghiệp công hội. Nhắc tới cái này, cũng không tính mới xuất hiện, mà là đang ban đầu nghề nghiệp công hội trên căn bản thăng cấp mà tới. Ban đầu, nghề nghiệp trong công hội diện chỉ có lục đại trụ cột nghề nghiệp pho tượng. Ngoại trừ ban bố trụ cột nghề nghiệp nhiệm vụ lên cấp ra, không có những chức năng khác, nhưng là lần này thăng cấp sau đó, nơi này không trống trơn có thể nhận nhiệm vụ lên cấp. Còn có thể học tập nghề nghiệp kỹ năng. Kỹ năng học tập cũng không phải là tới nơi này liền có thể học, mà là phải người may mắn còn sống sót người chơi hoàn thành tương ứng nhiệm vụ mới có thể học được. Những nhiệm vụ này có nhất định tính ngẫu nhiên, khó khăn không cố định. Có lúc, một cái vô cùng đơn giản nhiệm vụ, tưởng thường chính là một cái cực kỳ mạnh mẽ kỹ năng. Nhưng có lúc, có thể một cái nhiệm vụ cửu tử nhất sinh, cuối cùng tưởng thường chính là một cái gân gà kỹ năng. Ngoại trừ học tập kỹ năng ra, nghề nghiệp trong công hội trước mặt, vẫn xứng làm cho có kỹ năng tương ứng phòng luyện công. Người chơi chỉ cần nộp nhất định tận thế tệ, liền có thể tiến vào bên trong. tôi luyện bản thân kỹ năng. Kỹ năng phòng luyện công đẳng cấp từ thấp đến cao phân là sơ cấp, trung cấp, cao cấp cùng đặc cấp, tứ đại cấp bậc, đẳng cấp càng cao, thu lệ phí càng quý. Đồng thời, rèn luyện kỹ năng hiệu quả cũng càng tốt. Phòng đấu giá, liệt ma công hội, nghề nghiệp công hội, này ba cái, là Lý Đại Hổ để ý nhất, cũng là trước mắt có khả năng nhất đề thăng người may mắn còn sống sót người chơi thực lực địa phương. Ngoại trừ này ba cái địa phương ra, ma vực tại thăng cấp sau đó, còn rất nhiều chức năng mới, tỉ như chuyên môn để cho người may mắn còn sống sót tiến hành phân phối giao dịch chợ phiên. Người may mắn còn sống sót người chơi chỉ cần giao phó nhất định tiền mướn, liền có thể lấy được một cái gian hàng, dùng để bán ra hoặc là mua vật phẩm mơ siêu một khi thành công giao dịch. Vật phẩm cùng tận thế tệ liền sẽ tự động đi vào người may mắn còn sống sót người chơi trong tay. Sẽ không tồn tại cái chủng loại kia dùng trước đồ tốt cho ngươi xem. Cuối cùng giao dịch lúc lại đổi thành một vật phẩm khác tình huống. Lại tỉ như có thể mua bán các loại cây nông nghiệp, cây ăn trái, thậm chí một ít đặc thù biến dị thực vật hạt giống, bộ nông nghiệp. Nơi này có thể mua được hạt thóc, tiểu mạch, hạt bắp chờ tận thế trước cây nông nghiệp hạt giống, hơn nữa còn là tăng cường bản. Những mầm móng này, so tận thế trước mầm móng thông thường lớn lên chu kỳ ngắn, nhưng sản lượng cùng chất lượng nhưng đều so mầm móng thông thường cao hơn gấp 2 gấp 3. Tuy rằng không nghĩ biến dị thú thịt như vậy có thể cung cấp lượng lớn hoạt tính năng lượng, nhưng mà so cơm bình thường còn có dinh dưỡng. Lấy trước mắt người may mắn còn sống sót thể chất mà nói, cơm bình thường bọn hắn một bữa cần ăn 7, 8 chén chừng 10 chén thậm chí nhiều hơn, mới có thể bổ sung đầy đủ năng lượng dinh dưỡng, mà những mầm móng này trồng trọt đi ra ngoài, chỉ cần chừng 1/3 là đủ rồi. Tửu lâu tồn tại, chỉ là vì cho lãnh địa người may mắn còn sống sót người chơi quá độ lúc giai đoạn ban đầu mà thôi. Hướng theo lãnh địa phát triển cùng người may mắn còn sống sót số lượng tăng nhiều, ma vực nhất định là phải thành lập bắt nguồn từ mấy một bộ dây chuyền sản nghiệp, mới có thể cùng tốt càng ổn định phát triển tiếp. Bình thường cây trồng hạt giống, chẳng qua là trụ cột nhất, bộ nông nghiệp bên trong, còn có rất nhiều hàm chứa phong phú hơn dinh dưỡng cùng năng lượng cây trồng hạt giống. Chẳng qua là lấy ma vực tình huống trước mắt, tạm thời vẫn không thể đại quy mô trồng trọt mà thôi. Bất quá hướng theo thời gian mất đi, hướng theo môi trường trái đất đã nhân loại tự thân tiến hóa. Rất nhanh, những thứ này đều sẽ trở thành món chính. Trừ những thứ này ra trở ra, hôm nay, ma vực còn rất nhiều chức năng mới cùng tin tức. Trong chốc lát căn bản không thể nghiên cứu triệt đề. Thân là lãnh chúa, Lý Đại Hổ không có thời gian, cũng không có tinh lực cùng năng lực đi quản lý những này chuyện nhỏ. Cho nên, hắn tại trực tiếp tương nên phải quyền lực và nhiệm vụ phân phát đi xuống. Trước ma vực chẳng qua là thôn lạc cấp bậc. Trừ hắn ra cái lãnh chúa này ra, những người khác căn bản không có cái gì chính quy chức vị. Tất cả đều thuộc về thôn dân. Mà bây giờ, thăng cấp đến tiểu trấn cấp bậc sau đó, cái tình huống này phát sinh một chút biến hóa, ngoại trừ lãnh chúa ra, hiện tại ma vực còn nhiều hơn ra rất nhiều chức vị. Tổng quản là lãnh chúa phía dưới quyền lực cao nhất tồn tại, chia làm quân sự tổng quản, hậu cần tổng quản, luật pháp tổng quản, chia ra phụ trách quản lý lãnh địa nội tướng quan sự vụ. Tam đại tổng quản phía dưới là 6 cái phó tổng quản, chức quyền thấp hơn hơi thấp. Phó tổng quản phía dưới là chủ quản cùng phó chủ quản, phụ trách tương quan sự vụ cụ thể chấp hành cùng quản. Tại phó chủ quản phía dưới, còn có một loạt chức vị, cơ hồ tướng lĩnh trong đất sự vụ lớn nhỏ đều bao hàm ở tại bên trong. So với trước, chính quy rất nhiều, bất đồng chức vị, có thể hưởng thụ được bất đồng quyền lực, đồng thời cũng phải phụ trách tương ứng sự vụ trách nhiệm. Không còn giống trước như vậy sơ lược cùng hỗn tạp, tại đơn giản làm rõ ràng tương ứng chức năng sau đó. Lý Đại Hổ liền trực tiếp đem Triển Lăng Hiên, Lam Nguyệt, Lâm Sơn Hải đám người bổ nhiệm đến thích hợp bọn hắn nhất trên chức vị đi. Sau đó, hắn liền không đi quản nữa. Phía sau những kia chức vị, tất cả đều do chính bọn hắn đi tiến hành sàng lọc cùng bổ nhiệm mơ siêu, hiện tại lãnh địa đã thăng cấp thành công, dân hạn mức tối đa cũng từ trước 1.000 người gia tăng đến 10.000 người. Kế tiếp một đoạn thời gian, các người có thể cần vội vàng một hồi, đem những kia đi qua sàng lọc cùng khảo nghiệm người may mắn còn sống sót thu nạp tiến vào. Hơn nữa thật tốt nghiên cứu một hồi lãnh địa các loại chức năng mới, bổ nhiệm song song. Lý Đại Hổ không tiếp tục lãng phí thời gian. Đơn giản khai báo một hồi một chút nhiệm vụ sau đó. Liền rời đi phòng nghị sự, đem nơi này để lại cho Triển Lăng Hiên đám người. Tại chiến đấu phương trước mặt, 10 cái Triển Lăng Hiên cũng không đánh lại một cái hắn. Nhưng là, đang quản lý phương trước mặt, 10 cái hắn cũng không sánh bằng một cái Triển Lăng Hiên. Cho nên, hắn không cần thiết đi lo lắng những chuyện này. So với những này chuyện vụn vặt, Lý Đại Hổ để ý hơn, là thực lực của bản thân. Rời đi đại sảnh sau đó, hắn liền lần nữa đi tới tiệm vũ khí, tìm được ải nhân Gula. Lãnh địa thăng cấp, để cho tiệm vũ khí cũng biến thành càng thêm to lớn Kazuhiro vĩ. Đã từ trước tầng 3, gia tăng đến tầng 5, mỗi một tầng không gian, đều lớn hơn rất nhiều. Ải nhân Gula, cái này ngoại trừ bình thường ngoại trừ chế tạo, liền Lý Đại Hổ cái lãnh chúa này đều không chút nào để ý ra hòa. Cũng là thái độ khác thường, đem Lý Đại Hổ cho mời tới mình dành riêng trong phòng. Lấy ra yêu thích nhất rượu mạnh mỹ thực chiêu đãi hắn. Để cho Lý Đại Hổ đều cảm giác có chút thụ sủng nhược kinh. Được rồi, ăn cũng ăn, uống cũng uống, nói điểm chính sự, một phen ngươi tới ta đi thổi phồng cùng ăn uống sau đó. Lý Đại Hổ rốt cuộc nhắc tới mình lần này tới tiệm vũ khí mục đích. Ngươi kiến thức rộng, có thể hay không giúp ta nhìn một hồi đây rốt cuộc là cái thứ gì? Có tác dụng gì, vừa nói chuyện, hắn đem trước đây không lâu mới vừa từ Hắc Linh tộc Duyên Lăng trong tay thu quát đến. Khỏa kia thật giống như thủy ngân thứ đô thông thường lấy ra. Bỏ vào Gula trước mặt, đây là, vốn đang có chút không thèm để ý Gula vừa nhìn thấy đoàn kia vật cổ quái. Ngay lập tức từ chỗ ngồi nhảy, giống như là phát hiện cái bảo tàng gì một dạng, trợn to cặp mắt. Hắn căn bản không có trả lời Lý Đại Hổ, mà là tay run một cái, không biết từ nơi nào lấy ra một cái to lớn, kính phóng đại, hết chương.